Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, để cho ta tới. Mạnh Thiên Trận trong mắt tràn ngập lệ khí. Trước đó, là nuốt Thánh Hoa Đại Sự, hắn tại vô số người trước mặt giả vờ e ngại Dương Mạc. Trong lòng hận thấu Dương Mạc, giờ phút này đại sự đã thành. Trong lòng của hắn tích lũy oán khí bỗng nhiên bạo phát. Dương Mạc thần sắc lạnh nhạt, quét chung quanh vô số nụ hoa một cái. Nói, thật tình đều bị ngươi nói ra tới. Bọn họ mặc dù bị nhốt, nhưng nhất định cũng nghe đến. Ngươi sẽ không sợ Thiên Hà Cốc lần nữa bị muôn người mắng mỏ. Mạnh Thiên Trận hừ lạnh một tiếng. Ta Mạnh Thiên Trận không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Nếu là không có nắm chắc đem ngươi lưu lại, ta sẽ ngu ngốc như vậy nói ra sao? Mạnh Thiên Trận nắm chắc phần thắng, nhượng mọi người biết được nuốt Thánh Hoa sự tình thì như thế nào? Người chết là mở không ra miệng. Thiên Hà Cốc thật đúng là đủ có thể. Đáng tiếc, ngươi tự tin quá mức. Dương Mạc nhàn nhạt nói. Mạnh Thiên Trận khinh bỉ nhìn xem Dương Mạc. Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là tinh thần lực tu sĩ, liền có thể đối phó ta? Hay là đối phó nuốt Thánh Hoa? Dương Mạc nhún vai. Không cần ta xuất thủ. Ngươi muốn chơi, vậy liền chơi chết Thiên Hà Cốc. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc nhìn về phía nuốt Thánh Hoa. Tiểu Hắc, tới phiên ngươi. Ha ha, nhìn ta. Tiểu Hắc tiếng cười to vang lên. Sau một khắc, liền gặp hơn vạn nụ hoa cùng nhau nở rộ mà ra. Trong phút chốc, từng đạo tràn ngập bạo nộ ánh mắt xuất hiện. Từng đạo khí thế mạnh mẽ ngút trời mà lên. Mạnh Thiên Trận, chịu chết, hét to âm thanh vang vọng đất trời. Cả kinh Mạnh Thiên Trận tê cả da đầu. Dương Mạc lách mình liền lui. Mạnh Thiên Trận chọc nhiều người tức giận. Giờ phút này đám người khôi phục tự do. Phía dưới sự tình, căn bản không cần chính mình đi nhúng vào. Không có khả năng, nuốt Thánh Hoa là ta dưỡng. Làm sao có thể nghe ngươi nói? Mạnh Thiên Trận khóe mắt muốn nứt. Thiên Hà Cốc hao tốn cực lớn tài nguyên mới đưa nuốt Thánh Hoa nuôi dưỡng ra tới. Thật vất vả dẫn tới trên vạn người lâm nguy. Nhưng là bây giờ, thế mà vô thanh vô tức được thả ra. Không có bản thân đồng ý. Nuốt Thánh Hoa làm sao có thể làm như vậy? Không đợi Mạnh Thiên Trận suy nghĩ nhiều, trên vạn người đã cùng nhau vây quanh tới. Kinh Thiên tức giận hướng Mạnh Thiên Trận áp chế mà tới. Tốt một cái Thiên Hà Cốc. Nếu không phải Dương Mạc cứu giúp, chúng ta tất chết. Thiên Hà Cốc sắc mặt cũng là che giấu khắp thiên hạ. Một vị đại hán dậm chân mà ra. Trên thân áo giáp uy phong lẫm lẫm. Thiệt thòi ta đối. Đúng, Thiên Hà Cốc sùng kính rất nhiều. Nghĩ không ra, ta thế mà mắt bị mù. Ngoặc kép, từng đạo phẫn nộ thanh âm vang dội. Lệnh đến Mạnh Thiên Trận sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn biết, hôm nay sự tình sẽ nhượng Thiên Hà Cốc danh dự hạ thấp cực điểm. Dương Mạc lui về sau, ở trong đám người nhìn thấy Lý Như Vân, vừa vặn đón tới nàng khen ngợi ánh mắt, không khỏi thở phào. Lý Như Vân không có việc gì, vậy mình liền có thể yên tâm. Người nên vụng trộm giết hắn, không nên tại trước mặt mọi người đối phó hắn. Nếu không sự tình truyền ra, Thiên Hà Cốc nhất định ra tay với ngươi. Lý Như Vân đi tới, thầm than nói. Dương Mạc lắc đầu cười cười. Thiên Hà Cốc cái này không phải đã ra tay với ta sao? Dừng một chút, Dương Mạc trên mặt ý cười thu liễm. Từng tia sát cơ tại trong mắt hiện lên. Ta mặc dù sợ phiền toái, nhưng không sợ phiền phức. Thiên Hà Cốc muốn đối phó ta, liền làm tốt bị diệt chuẩn bị. Lý Như Vân ngạc nhiên, cũng không có tiếp tục thảo luận chuyện này. Chuyển đổi đề tài nói. Còn có hơn 10 ngày thời gian. Ngươi có cái gì dự định? Trước tiên ở nơi này xem một chút đi. Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía trong đám người. Chỉ gặp Mạnh Thiên Trận đã thúc giục trận bài kích hoạt đại trận. Đem bản thân vững vàng che lại. Lý Như Vân lay lay đầu. Nơi này thật có linh dược cấp cao. Chúc ngươi hảo vận. Ta dự định tìm một chỗ bế quan. Chờ đợi bí cảnh đóng cửa. Dương Mạc trong lòng khẽ động. Nhìn bộ dáng Lý Như Vân ở chỗ này lấy được không tệ linh dược đây. Không có giữ lại, Dương Mạc gật đầu nói. Bảo trọng, Lý Như Vân quay đầu lại cười một tiếng. Huyền Hỏa Học Viện gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Lý Như Vân đã phiêu nhiên mà đi. Dương Mạc ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp Mạnh Thiên Trận đại trận phía dưới. Thế mà vững vàng đem đám người công kích chặn lại. Mạnh Thiên Trận, ngươi cái này rùa đen rút đầu. Có gan lăn đi ra. Từng tiếng hét to vang dội. Thế nhưng Mạnh Thiên Trận tại trận pháp trên tạo nghệ xác thực không tệ. Dùng trận bài thúc dục đại trận ngăn cản đám người công kích. Lại nhân cơ hội bắt đầu ở trong trận bày trận. Mạnh Thiên Trận ngươi cái này hỗn đàn. Hôm nay ngươi đừng suy nghĩ còn sống rời đi. Ngoặc kép, Mạnh Thiên Trận từ chối nghe không nghe. Tiếp tục tại trong trận bày trận. Không bao lâu, Mạnh Thiên Trận chậm rãi đứng lên. Khinh bỉ quét qua chung quanh đám người. Chỉ các ngươi đám người ô hợp này. Cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ta Mạnh Thiên Trận đứng ở đây. Có gan, các ngươi lên a. Các ngươi vạn người thì như thế nào? Tại ta trước mặt, không đáng nhắc tới. Mạnh Thiên Trận càng nói càng ngay sức lực. Giống như là ở phát tiết. Dương Mạc ngạc nhiên nhìn xem cái này một màn. Vây Mạnh Thiên Trận người tuy nhiều, nhưng có thể đồng thời xuất thủ. Không hơn trăm tầm 10 người. Dù sao phạm vi có hạn a. Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ thật đúng là không tệ. Thế mà có thể ngăn cản nhiều như vậy cùng cảnh giới cường giả. Tiểu Hắc nói. Dương Mạc lắc đầu. Lỗ thủng trăm ra. Một kích tức phá. Đúng. Người mới vừa là làm sao làm được. Tiểu Hắc đắc ý ưỡn ưỡn lồng ngực. Sinh ra linh trí nuốt thánh hoa thì như thế nào? Tại bản thần thú trước mặt. Không đáng nhắc tới. Dương Mạc ghét bỏ liếc Tiểu Hắc một cái. Không khoác lác ngươi sẽ không chết. Hắc hắc, chủ yếu là bởi vì cái này nuốt thánh hoa linh trí cũng không phải là tiên thiên sinh ra. Mà là có người đem hắn thúc đẩy sinh trưởng ra tới. Có chút tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên tương đối tốt dụ dỗ. Hiện tại, nuốt thánh hoa đã nghe ta hiệu lệnh. Tiểu Hắc giơ lên móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực. Vẫn như cũ đắc ý nói ra. Nga, Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Tiểu Hắc đem nuốt thánh hoa thu phục. Lão đại ngươi có thể chớ hoài nghi. Hiện tại nhiều người, các loại, chờ, khi không có ai sau. Nhìn ta đem nuốt thánh hoa thu hồi tới. Tiểu Hắc nói, dừng một chút. Tiểu Hắc lại hồ nghi nói. Lão đại, ngươi nói người này trận pháp lỗ thủng trăm ra. Thật sự, Dương Mạc liếc một cái Tiểu Hắc, lại nhìn về phía giữa sân. Đều cho ta lan. Ba hơi bên trong không lan, liền là cùng ta Thiên Hà Cốc là địch. Trong trận, Mạnh Thiên Trận hét to nói. Chung quanh tất cả mọi người trên mặt tức giận không giảm. Mạnh Thiên Trận, có gan ngươi vĩnh viễn khác ra tới. Hừ, có gan các ngươi phá trận a. Ta Thiên Hà Cốc trận pháp. Các ngươi những cái này ngu xuẩn liền làm chừng mắt nhìn đi. Mạnh Thiên Trận hừ lạnh nói. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Đưa tay liền oanh ra kình thiên kiếm chỉ. Để cho ta đi. Kèm theo nhàn nhạt tiếng nói. Chỉ gặp 10 năm đạo kiếm mang chớp mắt đã tới. Rơi vào trận pháp trên. Mạnh Thiên Trận thần sắc tức khắc cứng đờ. Hắn thế nhưng là biết Dương Mạc tiếp nhận lợi hại trận pháp truyền thừa sự tình. Coi lại Dương Mạc mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tự nhiên. Chẳng lẽ hắn thật có thể phá trận? Trong lúc nhất thời. Mạnh Thiên Trận tâm đều bị nhấc lên tới. Chung quanh đám người thì là hồ nghi nhìn xem Dương Mạc. Hắn công kích đã rơi vào trận pháp trên. Thế nhưng là, trận pháp cũng không có nửa điểm phản ứng a. Bầu không khí đọng lại mấy giây. Mọi người vẻ mặt trở nên cổ quái lên. Nếu không phải là Dương Mạc cứu mọi người. Chỉ sợ giờ phút này đám người không nhịn được phá vỡ mắng to đi. Đây không phải tiêu khiển người sao? Ha ha, ta còn cho rằng ngươi trận pháp chi đạo có bao nhiêu lợi hại. Bất quá là ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, Mạnh Thiên Trận đột nhiên cười ha ha. Nhưng mà đột ngột, tiếng cười im bặt mà dừng. Giống như là bị người bóp cổ giống như. Chỉ gặp trận pháp trên. Đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở. Những cái kia khe hở vừa xuất hiện liền bay nhanh lan tràn ra. Thấy thế.